Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, mở cửa a. Nàng mắt nhìn phía trước, nắm túi, cất bước bình thường đi tới. Lại như là không nhìn thấy đám kia hòa thượng đi ngang qua gia tộc nàng không có dừng lại. Lại đi về phía trước hai bước ở một đám hòa thượng dưới ánh mắt. Sada Mai ở Mizuno trước cửa dừng bước, thùng thùng, nàng gõ cửa các hòa thượng bị tiếng gõ cửa này hấp dẫn sự chú ý, thùng thùng, nàng lại gõ gõ cửa có hai cái hòa thượng một bên nhìn nàng, một bên trò chuyện, thùng thùng, nàng gõ cửa phạm vi không có thay đổi có hòa thượng về phía trước đi tới, vung lên cánh tay, đùng, mở cửa a, mở cửa nhanh a, kẹt kẹt. Cửa rốt cục mở ra, ca. Hôm nay siêu thị giá đặc biệt. Có người thích ăn rau cần, Sada Mai ngẩng đầu lên hài lòng cười. Một bộ mau tới mò ta đầu dáng vẻ Mizuno Sora cũng nở nụ cười. Hắn xoa xoa Sada Mai đầu. Tiếp nhận túi, buổi trưa ngươi muốn ăn ta làm cái gì món ăn? Mayumi, cửa bị đóng lại Mizuno Sora một cái ôm đồm qua Sada Mai. Bảo hộ ở phía sau chính mình tiếp theo hắn đem thân thể kề sát ở mắt mèo lên. Xuyên thấu qua dư quang có thể nhìn thấy ở tầm mắt góc tối nơi có một cái hòa thượng ở bồi hồi hắn. Ngồi thẳng lên, đã rời xa cửa sát, mặt không hề cảm xúc nói rằng, Mayumi, mua cây khoai tây sao? Mua, kaka, Sada Mai đi mấy bước. Trong thanh âm tràn đầy vui vẻ cửa hòa thượng bĩu môi đi ra Mizuno Sora liền như vậy đứng ở cửa sắt. Bên, vẫn đợi được sát vách một đám người bước chân âm thanh càng ngày càng xa sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ở nhỏ hẹp trong phòng, Sada Mai ngồi ở mép giường, thẳng tắp nhìn Mizuno Sora hơi cúi đầu. Con người thành góc 45 độ nhìn chằm chằm Mizuno Sora. Lại như ở chừng người Mizuno Sora xem như là rõ ràng Sada tại sao thỉnh thoảng liền muốn chừng người. Như vậy nhấc mở mắt xem người rất khổ cực. Nhưng có một cái ưu điểm chính là có thể không cho nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra, không có. Chuyện gì, bọn họ cũng đã đi rồi, Mizuno Sora lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười này cuối cùng nhưng cứng ngắc ở trên mặt. Sada Mai ánh mắt vẫn như cũ như vậy sắc bén, để hắn cảm giác mình như vậy cười lại như kẻ ngốc, đói bụng sao? Ta chỗ này còn có một phần bento, không có được Sada Mai đáp lại. Mizuno Sora tự mình nói với mình mở ra hàng dùng rồi lò vi xong hắn này tiểu cho thuê không có nhà. Bếp, bằng không có thể biểu diễn một hồi tài nấu nướng của chính mình mấy phút sau. Mizuno Sora đem bento thả qua đi, sau đó nằm nhoài trên bàn viết nổi lên cuối tuần bài tập Sada nhà phát sinh cái gì. Vì sao lại đột nhiên lại một đám hòa thượng tới cửa? Mizuno Sora tự nhiên cũng muốn biết nguyên nhân, có thể nhìn thấy Sada Mai dáng dấp, hoặc là nàng cũng không biết, hoặc là có ẩn tình khác những phiền toái này sự tình hắn cũng không muốn tham dự đảo quốc hòa. Thượng nhưng là nhóm sức chiến đấu tăng mạnh tồn tại. Trước tiên không nói trong lịch sử luôn luôn một quỹ. Trong lịch sử đảo quốc các hòa thượng được hưởng cao thượng địa vị. Hơn nữa còn là nhóm cực đoan tính bài ngoại người thế kỷ 17 thời điểm. Đảo quốc chủ lưu tín ngưỡng tuy là vì Phật giáo. Nhưng ở thời kỳ chiến quốc tín đồ cơ đốc nhưng ở đảo quốc lượng lớn tăng trưởng. Ở chiến quốc sắp kết thúc. Nghênh đón thời kỳ hòa bình sau, nguyên tác Phật giáo tín ngưỡng nhân sĩ vì bài xích tín đồ cơ đốc. Ở quốc nội 20 thời kỳ, tàn sát bổn quốc 30 vạn tín đồ cơ đốc, đảo nguyên tác chi loạn bên trong lại một lần giết chết 40.000 tín đồ cơ đốc cùng thân thuộc cho. Dù đến xã hội hiện đại, đảo quốc biến chủng Phật giáo cũng thỉnh thoảng sẽ chỉnh ra lớn tin tức nhất tâm nhị dụng bên dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, quật cường như thế Sada Mai con mắt rốt cục khôi phục bình thường không biết lúc nào. Nàng rón rén cầm lấy bento chính ngồi ở một bên vùi đầu bắt đầu ăn Mizuno Sora rất muốn nói đừng. Nghẹn, nhưng vẫn là thức thời không có mở miệng nếu như tiếp lời. Không thể thiếu lại muốn chịu đựng bạch nhãn, này, rửa xong bento hộp Sadamai mở miệng. Này, xin chào, ta gọi Mizuno Sora, Mizuno Sora thả xuống bút, là ngươi hàng xóm, không phải Uy. Hiện tại khá hơn chút nào không? Vừa nhìn thấy Mizuno Sora cợt nhả dáng dấp, Sadamai liền cảm giác mình vừa tức đau đầu có điều xem ở hắn vừa nãy ra tay giúp đỡ tình huống. Nàng nuốt xuống này khẩu khí, ngươi cơm, cảm tạ, nói xong. Sadamai liền muốn rời phòng Mizuno Sora giật giật khóe mắt. Nàng là cầm tinh con lừa sao? Ngươi muốn đi chịu chết sao? Mizuno Sora gõ gõ bàn trà. Bọn họ nói không chắc vẫn chưa đi xa. Ta xem đám kia hòa thượng hình như là lại đây bắt ngươi. Có điều ngươi số may. Bên trong không có nhận thức ngươi người. Hiện tại liền trở về phòng. Chờ giao hàng tới cửa. Sadamai chướng đỏ mặt. Cõng lấy thân thể nắm chặt nắm đấm tay ở khẽ run. Ngươi chưa nói nhảm. Ngươi làm sao xác định bọn họ là lại đây bắt ta? Hơn nữa ở xã hội hiện đại, chảo người chưa thành niên là phạm pháp. Pháp luật bên trong còn nói xông loạn tư nhân nhà dân là phạm pháp, xã hội hiện đại pháp luật. Nếu như là vạn năng, cái kia biên soạn pháp luật người còn có thể là toàn trí toàn năng thần tiên hay sao? Mizuno Sora đâm trúng rồi Sadamai đau điểm. Nàng tiếp tục nắm quyền, sau đó cụt hứng nới lỏng đám kia hòa thượng thành tựu. Sadamai cũng có hiểu biết, bình thường tuy rằng lừa gạt tiền lừa gạt xác, nhưng vẫn không có ác liệt đến một đám người đến tịch thu tài sản trình độ ở lên lầu nhìn thấy một. Đám người vây quanh ở trước cửa nhà thời điểm, Sadamai chân đều muốn dọa mềm nhũn người phụ nữ kia xảy ra chuyện. Cũng có thể là đám kia tên lừa đảo phải có cái gì động tác lớn. Bằng không sẽ không như vậy trắng trợn. Bất kể là người nào suy đoán, đều làm nàng không rét mà run. Tuy rằng cái kia nữ nhân thường xuyên sẽ ban ngày không ở nhà. Tuy nhiên không có phát sinh như hôm nay như thế chuyện kinh khủng nhìn Sadamai giả vờ kiên cường. Đáng thương dáng dấp, Mizuno Sora ở trong lòng thở dài. Phải báo cảnh sao? Sada lắc lắc đầu, nàng một lần nữa ngồi trở lại trên mép giường. Không giống chính là lần này nàng dùng tay che mặt Mizuno Sora ngoáy đầu lại. Coi như hiện tại báo cảnh sát muốn nói thế nào? Mẹ ta bị một đám hòa thượng bắt đi. Vẫn là nói có một đám hòa thượng xông vào chúng ta gian phòng. Loại này vụ án nhỏ cảnh sát đụng tới cũng đến ma chảo. Đặc biệt liên lụy đến tông giáo phương diện âm u gian phòng có vẻ càng thêm chật chội. Ngồi ở trong phòng tựa hồ cũng có thể nghe được trong không khí vi khuẩn trôi nổi âm thanh, yên tâm. Đi, vào buổi tối Sada phu nhân sẽ trở về, đến chiều. Mizuno Sora nhìn đồng hồ, đến đi quán ăn làm công thời điểm. Hắn chậm rãi xoay người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới then chốt ở cọt kẹt vang vọng. Ta buổi tối muốn đi làm công. Người trước tiên ở trong phòng của ta chờ xem. Đây là chìa khóa. Ta liền không cầm. Sada phu nhân trở về ngươi liền chiếc chìa khóa đặt ở chúng ta kẽ hở phía dưới là được. Vậy ta đi. Rồi, Sadamai nhìn đặt ở bàn trà chìa khóa. Ánh mắt lạnh như băng bên trong xẹt qua một tia chập chờn. Cả người ôm chân cuộn mình càng chặt trong tin tức như là đem thiếu nữ khóa trái ở trong phòng giam. Cầm tin tức chẳng lạ lùng gì, vì để cho nàng yên tâm, Mizuno cố ý đem chìa khóa lưu lại Mizuno Sora ở bên ngoài chạy trốn một hồi. Chậm rãi dừng bước hắn nhắm mắt lại nhớ tới rời phòng thời điểm thiếu nữ rộng mở ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt né qua sợ sệt, không riêng nàng là cái thuộc giống chó. Ta cũng là cái thuộc giống chó, Mizuno Sora lấy điện thoại di động ra. Gọi Irina điện thoại, Irina gì? Thực sự là quá xin lỗi. Ta tối hôm nay có chút việc, muốn nhiệt huyết chiến tranh.